99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2048, chương 2033, là ta đem nàng hại thành cái dạng này. Y tá đem Thẩm Mạn Đình tình huống nói ra. Thẩm Long Dược Tâm một lần chìm xuống dưới. Y tá trông thấy hắn khó coi như vậy sắc mặt, tốt hỏi: "Viện trưởng, xin hỏi trong này người là ngài?" Chấm ngoặc kép. Thẩm Long Dược nhìn nàng một cái, than nhẹ một tiếng, nói: "Con dâu ta." Y tá nghe thấy lời này, trong mắt có đau lòng cùng đồng tình. Trông thấy tại cửa ra vào thất hồn lạc phách máu me đầy mặt ngấn vệt nước mắt nam nhân, không hề nghi ngờ là viện trưởng đại nhân con trai. An ủi vài câu: "Rất nhanh đi." Thẩm Long Dược tại Thẩm Lạc An ngồi xuống bên người đến, im ắng cùng hắn ngồi chung lấy. Hai cha con cái tại cửa ra vào như vậy ngồi xuống là 10 tiếng. Thẩm Long Dược cùng Thẩm Lạc An một dạng, con mắt một mực dương, chăm chú nhìn phòng phẫu thuật cửa, ngay cả đánh cái ngáp, chợp mắt cũng chưa từng. Rốt cục, phòng phẫu thuật cửa mở, mổ chính bác sĩ mở ra giải phẫu cửa, một chút trông thấy Thẩm Long Dược thời điểm, khẽ giật mình. "Viện trưởng." Thẩm Lạc An lập tức đứng dậy đến, bắt được mổ chính bác sĩ quần áo. "Thế nào, người bên trong thế nào?" Thẩm Long Dược cũng là đi tới, nói: "Đây là ta con trai, bên trong nữ nhân là con dâu ta, hiện tại người thế nào?" Mổ chính bác sĩ nghe vậy, an tĩnh một lần, tựa hồ tại ấp ủ, ngay sau đó mới nói: "Tình huống không tốt lắm, mặc dù truyền máu, nhưng là bị thương quá nặng đi, tay chân đều gãy rồi, trong đầu nhiều chỗ mất máu, đã tạo thành bệnh nhân thời gian dài hôn mê, có thể hay không tỉnh lại, còn rất khó nói." Chấm ngoặc kép. Thẩm Lạc An mặt nháy mắt càng trắng hơn, chăm chú níu lấy hắn đồng phục phẫu thuật, tức giận quát: "Ngươi có ý tứ gì?" "Lạc An." Thẩm Long Dược đem hắn kéo một phát: "Ngươi trước nghe hắn nói xong." "Tiểu Tần, nàng kia vượt qua giai đoạn nguy hiểm sao?" Tần bác sĩ lắc đầu, nói: "Tạm thời còn không có, ta cho nàng dụng 24 giờ bên trong cũng có thể sẽ có bệnh biến chứng phát sinh, còn muốn vào ở ICU quan sát, nếu như có thể sống qua cái này 24 giờ, có khả năng sẽ sống tới." Thẩm Lạc An nghe nói như thế, càng là giận không kềm được, quát ầm lên: "Có khả năng sẽ sống tới lại là cái gì ý nghĩa?" Tần bác sĩ nhìn xem hắn, than nhẹ một tiếng: "Bị thương thực sự quá nặng đi. Nếu như nàng có thể ổn định sinh mạng kiểm tra, như vậy có khả năng sẽ không chết." Những cái này mập mờ lại tuyệt tình lời nói, tàn nhẫn đến Thẩm Lạc An thân thể run rẩy, đỏ bừng mắt, dùng sức nhìn hắn chằm chằm, nói: "Nếu như ổn định, nàng có thể tỉnh lại sao?" Tần bác sĩ lặng yên một lần, nhìn về phía Thẩm Long Dược: "Viện trưởng, ngài biết rõ." Thẩm Long Dược con mắt đã sớm phiếm hồng, đem Thẩm Lạc An vịn, thanh âm nghẹn ngào, thở dài nói: "Lạc An, người trước đi nghỉ ngơi a, người nói cho ta biết." "Nói cho ta biết." Thẩm Lạc An thân thể đã đứng không vững, nửa đổ nửa co quắp mà nửa đứng đấy, thanh âm gần như cầu khẩn, vốn sạch sẽ tư mặt đã toát ra dâu ria, hai mắt đỏ bừng, vết máu vệt nước mắt chảy rộng, thoạt nhìn nhất là chật vật dữ tợn. Tần bác sĩ có chút không đành lòng, nhưng nhìn một chút Thẩm Long Dược, vẫn là nói: "Tính sống tới, cũng có cực lớn khả năng biến thành người thực vật." Thẩm Lạc An như gặp phải sét đánh, toàn thân cứng đờ, trong đầu đã sớm một mảnh trống không. "Có cực lớn khả năng biến thành người thực vật." Tuyệt vọng đổ người xuống. Thẩm Lạc An cực kỳ bi ai nghẹn ngào: "Không có khả năng, không có khả năng." Thẩm Long Dược đau lòng lại tuyệt vọng đem Thẩm Lạc An lôi kéo, thấp giọng khóc giống, dùng sức kéo một cái, tức giận nói: "Thẩm Lạc An, đứng lên cho ta, là ta hại nàng." Chấm ngoặc kép. Thẩm Lạc An ngẩng đầu, nhìn xem Thẩm Long Dược: "Cha, là ta đem nàng hại thành cái dạng này." Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,